Đối nghịch với 6 chỉ tốn công vô sức thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo phe công chúa 6 mới là chân ái. Ô, cách chương.